Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 882, bay về phía Thương Khung. Nhan Hồi giờ phút này sắc mặt tái xanh vô cùng, hắn nhìn xem ngã xuống Quy Hải Thiên Tinh, trong nháy mắt khóe mắt nhai muốn nứt. Trước khi đi, hắn còn hướng gia chủ cam đoan, nhất định sẽ bảo vệ tốt thiếu gia an toàn. Nhưng là bây giờ, Quy Hải Thiên Tinh thế mà tại trước mắt của hắn bị giết. Sống mấy trăm năm, hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy phẫn nộ. Ta muốn ngươi chết. Nhan Hồi giận dữ, tóc xám trắng điên cuồng loạn vũ. Một đôi mắt càng là xích hồng như máu. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt như cừu nhân giết cha. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhan Hồi dưới chân mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố. Tiếp lấy cả người hắn liền trực tiếp phá không mà tới. Kia mãnh liệt âm bạo thanh, phảng phất xé rách màng nhĩ của mọi người. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Chu vi mọi người không khỏi giật mình há to mồm. Từ Niên giờ phút này cũng là một trận tê cả da đầu. Một cỗ nồng đậm tử vong khí tức đem hắn bao phủ. Từ Niên không dám chậm trễ chút nào. Vung lên Côn Lôn Chùy liền thi triển 10 vạn thần chùy pháp. Linh hồn chi lực thôi động đến cực hạn. Như hào hùng biển cả. Nổ vang Nhan Hồi. Hừ. Nhan Hồi hừ lạnh một tiếng. Trong tay chân nguyên phun trào. Trực tiếp hướng về phía Từ Niên Côn Lôn Chùy một quyền oanh tới. Oanh. Côn Lôn Chùy bên trên linh thức chi lực trực tiếp nổ tung. Lực lượng kinh khủng theo Côn Lôn Chùy trực tiếp truyền đến Từ Niên trước ngực. Phốp, Từ Niên tiên huyết cuồng thổ, thân hình như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng cấp tốc bay ngược. Ông, Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân lợi dụng không gian xuyên toa xuất hiện tại Từ Niên bản tôn sau. Lưng. Lúc này mới trước mặt triệt tiêu Từ Niên bản tôn kia cỗ kinh khủng kinh lực. Thật mạnh, Từ Niên trong lòng sợ hãi thán phục. Độ kiếp kỳ cường giả xác thực không phải hắn có khả năng chống lại. Chỉ là một quyền này, cũng đủ để cho hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn. Xem ra chỉ có hợp thể. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bây giờ Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân đã đạt đến động hư sơ kỳ. Nếu như cùng Từ Niên bản tôn hợp thể, hẳn là có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này Nhan Hồi mấy chiêu. Mấy chiêu về sau, hắn vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn. Chịu chết đi, Nhan Hồi hét lớn, tiếp tục phá phong mà tới. Hai tay áo cổ động, giống như mang theo hào hùng đại thế, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Từ Niên mặt. Hắn muốn đem trước mắt thanh niên này trực tiếp đánh giết. Từ Niên cũng là khẩn trương, chuẩn bị cùng phân thân hợp thể, dừng tay, nhưng vào đúng lúc này, từng tiếng lãnh tiếng quát truyền đến, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một đường xinh đẹp thanh âm. Trực tiếp xuất hiện trước mặt Từ Niên, đồng dạng đánh ra một trường, đem Nhan Hồi bước cho lui trở về, là nàng. Chu vi đám người nhao nhao kinh hãi, nguyên bản bọn hắn cũng coi là cái này Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà xuất hiện, còn thay Từ Niên ngăn lại một trường, chẳng lẽ là muốn bảo trụ cái này Từ Niên không thành. Nhan Hồi cũng là một mặt chấn kinh, hai mắt gắt gao nhìn xem đột nhiên xuất hiện tuyệt sắc thân ảnh. Mị cơ tiên tử, ngươi đây là ý gì? Nhan Hồi lạnh giọng chất vấn, nếu như mị cơ thật xuất thủ bảo vệ Từ Niên lời nói. Chỉ sợ hắn thật đúng là không có cách nào giết chết cái này Từ Niên. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi ngưng trọng lên. Nhan Hồi tiền bối, cái này Từ Niên là ta bằng hữu, lại là ta Thiên Bảo các cấp chí tôn khách quý, đã trở thành ta Thiên Bảo các khâm định thượng phẩm luyện khí sư. Ngươi muốn giết hắn, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Mị cơ vừa cười vừa nói, một cái nhăn mày một nụ cười cũng lộ ra một cỗ vũ mị. Chu vi đám người nghe vậy, đều là giật mình không thôi. Cấp Chí Tôn khách quý, Thiên Bảo Các Khâm Định thượng phẩm luyện khí sư. Cái này sao có thể? Mấu chốt nhất là Mị Cơ lại còn nói hắn là nàng bằng hữu. Phải biết chỉ là bằng hữu hai chữ này liền ẩn chứa vô tận năng lực. Nhan Hồi lông mày càng là khóa chặt, làm sao cũng không nghĩ tới Mị Cơ sẽ nói ra lời nói này. Thiên Bảo Các Khâm Định thượng phẩm luyện khí sư, lần này hắn muốn giết Từ Niên cũng có chút phiền toái. Một khi giết chết Từ Niên, đó chính là cùng Thiên Bảo Các đối nghịch, Quy Hải gia coi như mạnh hơn cũng vô pháp cùng Thiên Bảo Các chống lại a. Mà lại hiện tại cản đường vẫn là Mị Cơ. Tất cả mọi người biết Mị Cơ cùng Mạc Phủ Quân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Một cái Mạc Phủ Quân liền có thể trong nháy mắt diệt đi toàn bộ Quy Hải gia. Từ Niên là các ngươi Thiên Bảo Các thượng phẩm luyện khí sư. Tựa hồ Thiên Bảo Các Khâm Định thượng phẩm luyện khí sư là cần Thiên Bảo các chủ ban bố lệnh bài mới được đi. Nhan Hồi tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng hỏi. Thế nào, ngươi là không tin ta? Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền cho ngươi xem lệnh bài tốt. Nói xong Mị Cơ liền xuất ra một khối xích kim lệnh bài. Trên đó viết Khâm Định hai chữ. Thật đúng là, chu vi đám người nhao nhao kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Từ Niên lại là Thiên Bảo Các Khâm Định thượng phẩm luyện khí sư. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Tự mình lúc nào lựa chọn gia nhập Thiên Bảo Các. Không biết Từ công tử có nguyện ý hay không tiếp nhận khối này lệnh bài. Mị Cơ quay đầu hướng về phía Từ Niên cười nói. Từ lần trước, Từ Niên một hơi luyện chế ra 2000 chuôi thượng phẩm linh khí về sau, Lưu quản sự liền đem tin tức này hồi báo cho Tổng Các. Thế là Tổng Các chủ liền phái Mị Cơ đến đây. Thứ nhất là chủ trì đấu giá hội. Thứ hai chính là hết sức lôi kéo Từ Niên, nhường hắn lựa chọn gia nhập Thiên Bảo Các. Cho nên Mị Cơ trên tay sớm đã có vì Từ Niên chuẩn bị xong lệnh bài. Từ Niên cười khổ, giờ phút này hắn liền xem như không tiếp cũng phải tiếp đi. Nếu là cự tuyệt, cái này Nhan Hồi nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Người yên tâm, Thiên Bảo Các Khâm Định luyện khí sư đều là thân tự do. Bình thường chỉ là trên danh nghĩa, Thiên Bảo Các cần thời điểm, vì Thiên Bảo Các luyện chế một chút linh khí là được. Mị Cơ tựa hồ nhìn ra Từ Niên tâm tư, cười giải thích nói. Từ Niên nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, đón lấy khối này lệnh bài. Hắn mới không muốn bị người nuôi nhốt, chuyên môn cho người ta luyện khí, đã tự do không bị hạn chế. Vậy liền không còn gì phải lo lắng. Chu vi đám người thấy thế, không còn gì để nói. Hóa ra cái này Từ Niên hiện tại mới tiếp thu bổ nhiệm. Nhan Hồi cũng là tức giận không thôi. Sau đó hắn nhưng không có biện pháp. Bây giờ Từ Niên đã được bổ nhiệm, hắn coi như trong lòng phẫn nộ, vậy cũng không có khả năng lại xuống tay với Từ Niên. Đã như vậy, Từ Niên, tính ngươi hôm nay gặp may mắn, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm, đắc tội chúng ta Quy Hải gia, ngươi cuối cùng chỉ là một con đường chết. Nhan Hồi phẫn nộ phất tay áo, trực tiếp mang theo Quy Hải Thiên Tinh thi thể, hóa thành lưu quang rời đi. Chu vi mọi người thấy Nhan Hồi bị buộc đi, từng cái trong lòng cảm khái không thôi. Gia hỏa này giết Quy Hải Thiên Tinh, thế mà còn có thể sống sót, quả thực là kỳ tích. Từ Niên lại là cười khổ, hắn đã sớm ngờ tới cái này. Mị Cơ ở một bên nhìn xem, hắn cũng là nghĩ đánh cược một keo cái này Mị Cơ có thể hay không ra tay giúp hắn. Hiện tại xem ra hắn vẫn là thành công. Ngươi không sao chứ? Mị Cơ cười quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Ngươi nếu là lại nhiều xem một hồi bộ phim, vậy liền thật sự có chuyện. Từ Niên tức giận nói. Hắn tự nhiên biết cái này Mị Cơ đã sớm đến, chỉ bất quá một mực chưa xuất thủ thôi. Rất hiển nhiên, đối phương là mang theo dò xét hắn tâm tư, đồng thời cũng tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ. từ đó nhường Từ Niên đối nàng sinh ra cảm kích tâm tư. Đối với cái này, Từ Niên không thể nói cái gì, dù sao Mị Cơ xuất thủ hay không đều là chính nàng sự tình. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể tại một tên độ kiếp kỳ trong tay cường giả chém giết Quy Hải Thiên Tinh. Thật sự là khiến ta kinh nha, Mị Cơ vừa cười vừa nói. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, chúng ta vẫn là lên đường đi. Tốt, Mị Cơ mỉm cười, nói xong nàng liền vung tay lên. Một đường cực kỳ mỹ quan hình tam giác vũ trụ thuyền liền xuất hiện ở Từ Niên trước mắt. Toàn bộ thuyền khoảng chừng một gian nhà lớn như vậy. Đây là 10 tên thượng phẩm luyện khí sư liên thủ luyện chế vũ trụ phi hành thuyền. Có nó mới có thể tại trong vũ trụ cực tốc ghé qua. Chúng ta đi vào đi. Mị Cơ mỉm cười, nói xong liền bước vào thuyền bên trong. Từ Niên một trận kinh ngạc về sau, cũng đi theo. Cái này thuyền muốn so nó phi hành thuyền lớn. Xuất phát. Mị Cơ một tiếng hạ lệnh, thuyền liền hóa thành một đường lưu quang phóng tới thương khung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.